Để chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi mình học tiếp kỳ thứ tư về kinh Bát Đại Nhân Giác thì báo cho huynh đệ biết là mới có người điện khen khen mình tu hay. Rồi tôi nói sở dĩ mình nói mình tu chơi á thì vậy đó, mà nó có kết quả đó nghe. Mà mình nói mình tu thiệt là ma nó khảo liền, phải không? Mình tu chơi. Ít dầu ít người nhưng mà kệ đó, mình vậy đó, mình đừng có quá gò bó mà cũng đừng có quá lơ đãng cái sự tu hành của mình. Mình đặt ra cái giờ giấc để mà cái giờ nào chính đó mình thực tập, có những cái giờ phụ thì mình coi như là tùy cái duyên mà mình thay đổi. Thí dụ như mấy bữa nay thì cái giờ chính là cái giờ mà mình tụng kinh sáng, mình ăn sáng, giờ mình học pháp. Học pháp thì có 2 buổi, ăn thì có 3 buổi, nhưng mà quan trọng ăn sáng ăn trưa để mình chánh niệm tĩnh lặng. Tụng kinh cũng có 2 buổi, vậy thì gọi là trú dạ lục thời. Buổi chiều mình ăn thì có gì mình ăn nấy. Buổi chiều mà mình ăn mà mình niệm Phật niệm trời răng cũng không được nữa, tại chiều là gọi ăn lén. Buổi sáng đó thì mình gọi là điểm tâm hay là tiểu thực, thì mình ăn cái giờ của chư thiên, cho nên mình niệm Phật. Buổi trưa gọi là quá đường, là cái giờ mình cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng hiền thánh tăng, hồi hướng phước lành đến đàn na thí chủ, gọi là quá đường. Cái chữ quá đường, chữ quá là đi qua, chữ đường là cái nhà thôi, là cái nhà mà ai cũng phải đi qua, là từ phàm phu cho tới thánh hiền đều phải đi qua. Là đi qua gì quý vị biết không? Phải ăn để sống. Cho nên vậy mà buổi trưa gọi là quá đường. Nhớ là chữ quá, chữ cu, chữ u, chữ a dấu sắc, mà chữ quá nghĩa là đi qua. Như vậy thì ai đi qua? Từ phàm phu cho tới thánh hiền đều phải ăn để sống, thấy không? Cho nên cái buổi trưa đó mình cúng gọi là cúng quá đường, là cúng là thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thế vô sai biệt. Cái bài đó hay đó nghe. Quá là gì? Thượng cúng thập phương Phật, là trên là mình cúng 10 phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, là ở phần tấm lòng mình ở giữa đó, thì mình phụng cúng chư hiền thánh, các hiền thánh kia là các. Hạ cập lục đạo phẩm, dưới á, thì mình cúng lục đạo. Lục đạo gồm có cái gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đẳng vô sai biệt, đẳng thí vô sai biệt. Là mình số nhiều vậy mà mình cúng, mình cho, nó không có phân biệt. Sau đó thì mình mới thấy cái thức ăn gọi là tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, nhược phạn thực thời, đưa nguyện chúng sanh, thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Tuy rằng nói vậy chứ còn cái chính của mình đó là thiền diệt vi thực. ăn mà nếu mình ăn mà không có cái chất thiền diệt á, thì nó không có tiêu. Cho nên là vậy mà Lịch Đại Tổ Sư phải viết cái bài là Ngũ Quán á. Mà mượn cái uy lực của Phật, cho nên nó là Phật chế thực tồn ngũ quán. Tán tam tạp thoại tính thế năng tiêu. Khi ăn, Phật dạy khi ăn phải nhớ rằng năm phép quán. Tán tam tạp thoại có nghĩa là khi ăn mà mình nói nhảm á, mình nói chuyện tạp á, thì của tính thế khó tiêu. Nên vậy mà nhờ cái lực của đại chúng, và đại chúng văn khánh thinh các chánh niệm, niệm Di Đà, niệm bổn sư, niệm ai cũng được, để mình nhớ hồi hướng cái phước lành. Trước mắt khi mình bưng bát chất cơm á, thì mình khi mình ngồi xuống bàn ăn á, mình thấy chén cơm úp xuống gọi là không bát, dở lên bới cơm vào gọi là bát đầy. Và khi mình thọ thực á, thì mình chấp trì ứng khí. Khi cái chấp trì ứng khí nó chỉ có hai bàn tay mình bưng cái hình bát lên, chấp trì ứng khí đưa nguyện chúng sanh thành tụ pháp thế thọ thiên nhân cúng. Các vị biết cái bát cơm mình ăn trưa đâu phải là của người cúng đâu, mà phải có của đất trời. Vì vậy mà đối với thiền sư Nhất Hạnh thì khi ăn thì Ngài có dạy đồ chúng của Ngài đó là nó là bát cơm này là tặng phẩm của đất trời, phải không? Nếu không có cái ánh mặt trời, không có đất thì người nông dân cũng không thể cày ruộng, người nông dân cũng không thể có giọt mưa, có giọt nước để mà tưới tẩm để làm ra hạt giống hoặc lúa đó được. Vì vậy mà bát cơm này là tặng phẩm của đất trời. Vì vậy mà khi ăn á, năm phép quán là quán thứ nhất là nghĩ tới công nhiều ít của người mà đem dân cúng. Thứ hai mình xét coi mình có đủ cái sức, đủ cái phước, đủ cái lực tu mà để mình thọ nhận cái sự cúng dường này hay không. Cái đó hay á, cho nên sau này á, Tổ Lâm Tới ông nói là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực á. Một ngày không làm, một ngày không ăn á. Bởi vì sợ là mình không đủ cái phước mà mình thọ nhận sự cúng dường. Đừng nghĩ tụng kinh đã tiêu hết, không có đâu. Nếu tụng kinh là tiêu hết thì thôi lấy kinh ra tụng, đốt rồi cho dễ tiêu. Mà phải phụng sự chúng sanh, phải vào làm việc lành lợi ích cho chúng sinh. Cái người mà có phước á, thì làm phụng sự cho chúng sinh á, ăn vàng nó cũng tiêu nữa, nó cũng mòn, nó cũng chảy nữa. Giống như bây giờ mình nói cái người không có bệnh á, mà cái bao tử nó còn tốt á, mình ăn cái vật cứng gì vào á, nó cũng đốt cháy hết à. Còn người mà có bệnh rồi sao? Uống sữa nó cũng không tiêu nữa, thấy không? Cái sự tu của chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta tu hành mà đạt đạo, thấy được lẽ đạo huyền vi rồi đó, thì mình ăn cái gì nó cũng tiêu hết. Mình có làm được điều gì đó lợi ích cho chúng sanh, giảng đạo, thuyết pháp, khai kinh, khai mở cho chúng sanh rồi đó, ăn bao nhiêu cũng không tội lỗi hết đó. Còn mà chưa làm được việc gì cho người mà mình thọ nhận nhiều chừng nào thì nghiệp nợ nặng nhiều chừng đó. Thí dụ như các vị đến đây, tôi đây là trong nhà, tình ở trong nhà tôi nói chứ không phải tôi rầy các vị nha. Không phải rầy, nhớ đừng có tự ái. Thí dụ như các vị tới đây á, dù các vị có tiền của đi chăng nữa đó, nhưng mà khi các vị thọ thật như vậy đó, các vị ăn biết của ai không? Thứ nhất là của Tam Bảo, thứ hai là của Pháp Giới chúng sanh. Quý vị cũng là một chúng sanh trong Pháp Giới, đúng không? Giờ quý vị tới đây, quý vị có thể mua đồ ăn, quý vị bỏ vô đó, nhưng mà khi ăn thì cũng ăn của chúng sanh. Mà cái ơn là cái ơn dày của Tam Bảo. Cái gì rõ chỗ đó không? Cho nên thường thường á, đừng nghĩ rằng mình có tiền mình tới mình đóng góp vô cái rồi mình ăn tiêu hết, chưa hẳn. Mà bởi vì cái đồng tiền của mình giàu có chăng nữa, nhưng mà cái công sức mà làm ra cái bát cơm, dệt ra cái manh áo á, là của anh nông dân và cô dệt vải. Cho nên trưa cái bài phục nguyện đó là thân thân phi chức nữ thân đó, tự nhiên tự nhiên ngang quên cái nè. Cái bài phục nguyện mà tiếng Việt đi, tôi nói tiếng Việt đi, là cơm ngày hai buổi hay là ba buổi, nhớ công khổ nhọc của bác nông phu, áo ấm chăn im nhớ ơn cô thợ dệt. Mình tiếng Hán là thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao, đúng rồi. Nhật thực tam sang mỗi niệm nông phu chi khổ, tôi không quên ra đó. Cái thân mình mà được ấm như thế này nè, nó qua cái cơn lạnh im ấm là nhờ cái cô thợ dệt chức nữ chi lao. Nhật thực tam sang là ăn một ngày ba bữa đó, ngày ăn ba bữa đó, mỗi niệm nông phu chi khổ, nó cái công khổ cực của cái người nhà nông á, mới dịch ra là cơm ngày mấy bữa đó nhờ công khổ nhọc của bác nông dân, áo ấm chăn im nhớ ơn người thợ dệt. Các vị á, mình may mắn là mình sống ở đất Hoa Kỳ nó đầy đủ, cho nên nhiều khi mình thấy nó thường ha. Nhưng mình hãy nghĩ tới những cái nơi thơn sơn cùng thủy tận, mà kể cả nơi đất Hoa Kỳ này cũng có những người homeless á, họ cần những cái áo lành, họ cần những cái mền ấm, nó phải dễ dàng đâu quý vị. Mình đây mình đi lựa đủ thứ, nhất là những người có tiền, nằm niệm phải niệm 2-3 ngàn còn chê, niệm 6-7 ngàn, niệm mấy chục ngàn. Chuyện có chuyện chúng ta làm ra có tiền, con cái chúng ta có phước, mình nó học nên thành tài, nó làm bác sĩ kỹ sư, nó có tiền, nó cung phụng cho mình là cái chuyện rất thường. Tôi không bài bác cái điều đó, hiểu không? Cái đó là cái phước ta cứ hưởng. Nhưng mà ý của tôi muốn chia sẻ với đại chúng rằng, nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn. Đó, cái chỗ này là cái chỗ thể hiện cái lòng từ bi của Phật dạy. Nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi, dù rằng chúng con đã quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn thấy rằng bờ giác còn xa. Những cái mình đang thừa hưởng đây là cái phước gì, các vị nhớ không? Phước gì? Mà nó như vậy nó gọi là hữu, hữu lậu. Chỉ có người đạt đạo vô vi á, bậc thánh, mà bậc thánh gọi là bất động địa trở lên á, mới hưởng cái phước vô lậu. Bậc thánh mà còn sơ địa đó, còn hưởng cái phước hữu lậu nghe. Sơ địa, quan hệ địa, vân vân, cực năng thắng địa, thiện huệ địa, diễn hành địa rồi đó. Vậy đó mà chưa hưởng cái phước vô lậu à. Chỉ có bất động địa đó, cho nó đẳng giác, diệu giác trở lên á, mới gọi là hưởng cái phước vô lậu. Các vị thấy chưa? Nên mình thấy tu hành của mình đừng có tự hào khi mình gặp rất nhiều may mắn. Bởi vì mình đang hưởng cái phước vô lậu. Cho nên những cái này, nếu phao này Phật tử mà có duyên mà tiếp tục tu hành á, thì thầy ôn lại cũng như các vị ôn lại ông lại 53, 52, 52 cái địa vị tu chứng. Của Bồ Tát từ hiện Bồ Tát hiện tiền. Bồ Tát sơ hiện tiền cho tới Bồ Tát đăng địa. Hiện giờ mình đang tu là Bồ Tát hiện tiền. Hiện tiền có nghĩa là mình mới đứng ngoài cái rào à, mình dòm vô cái mảnh đất hiện thánh. Là cái tới Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát đăng địa mà phải trải qua 50 cái tu á, rồi mới thập tín, rồi mới thập hạnh, rồi mới thập trụ, rồi mới thập hồi hướng, là 50 đó. Thập tín, thập trụ, thập hạnh hữu là 40, là thập địa 50, rồi đẳng giác, diệu giác là 52 thì mới thành Phật. Nó muốn hò là hò đâu ai cầm mà được. Hay lắm. Thôi bây giờ mình học tiếp á, đợi nhân giác á. Để học từ từ, nếu như mà ngày mai không rồi đó thì mình đi chơi 2 bữa, giờ mình học tiếp. Đâu có đắp gì đâu mà học tu chơi mà. Cái quan trọng ông thầy còn cái vốn để nói không hả? À, còn cái vốn liếng để nói không chứ còn gì mà học được. Sợ nhất là tu hết vốn. Ông quay cái cửa đó cho nó sáng chút. Sáng mà quay cho sáng. Nhờ dặn cái cây rồi. Cho nên sở dĩ mà học cái cách của tôi hướng dẫn là nó không có hao kinh. Xuyên thì vô đề liền, không xuyên nói vòng vòng chơi vậy câu giờ. Bởi vậy có bài kinh này nè, nó mỗi có 8 là 10 đoạn, cái gì vô đầu là 4 đoạn mở đầu, rồi 8 cái đoạn giữa đó là 8 cái đề mục, rồi cái đoạn cuối đó là kết thúc. Vậy đó mà nếu mình đọc thì không tới 10 phút mà giảng hoài không hết câu giờ. Hồi tối mình đã học cái đoạn mà đệ tứ giác tri giải đãi đọa lạc, thường hành tinh tiến phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ám giới ngục, bây giờ đệ ngũ giác ngộ. Đệ ngũ giác ngộ. Ngủ là dấu ngã là số 5 nghe. Dấu hỏi là ngủ dấu hỏi à. Đệ ngũ giác ngộ, ngu si sinh tử. Bồ Tát thường niệm. Quán học đa văn. Tăng trưởng trí tuệ. Tôi theo miền Nam mà tôi trí tuệ, trí huệ à. Nhưng mà đúng là trí tuệ thì đúng hơn, mà thôi mình miền Nam mình biết thôi. Tăng trưởng trí huệ. Con tưởng miền Bắc mới trí huệ, còn miền Nam mới trí tuệ chứ thầy. Miền Bắc là trí tuệ ạ. Vậy hả? Cho nên miền Nam hỏi cái trí hệ đó. Thành tựu biển tài. giáo hóa nhất thiết. Tất dĩ đại lạc. Chứ lạc này là vui nè. Còn vui lạc nó hổng là lạc đường, lạc lối cũng chữ lạc cái này à. Chứ nó không có lạc lạc kia, còn lạc mà chữ T là đậu phộng. Ngu si sanh tử. Bồ Tát thường niệm, quán học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Cái điều giác ngộ thứ năm này là bảo mình là phải thấy cho được cái ngu si là nguồn gốc của sanh tử. Nội dung là bảo thấy cho được cái ngu si là nguồn gốc của sanh tử, hay còn gọi là vô minh. Nói vô minh thì người ta nghe nó chịu, người ta chịu hơn. Nói ngu si người ta nghe nó nặng nề, chứ thật sự chứ vô minh nó nặng nề hơn chứ ngu si à. Bởi vì chúng sanh nó nhiều khi chọn những cái danh từ á, chọn cái danh từ nó nặng nề mà tưởng đâu nó nhẹ. Vô minh là nặng trĩu, còn ngu si á thì nó ngu mặt nào đó thôi, nó còn mặt nào nó khôn. Vậy mà mình nói là nói cô Diệu gì đó ngu si quá là giận à, nói sao cô vô minh quá à? Vậy tôi chịu hơn. Mà vô minh là nó trùm hết á, nó tối đen, nó tối thui, nó tối thủi. Còn ngu si là nó có chỉ có một mặt nào đó thôi à. Mà chúng sanh họ chịu vô minh chứ không chịu ngu si. Nói ngu là còn kỵ dữ lắm. Kỵ. Giận ai đâu, nói sao mày ngu quá là giận, ta giận, ta giận á. Nói vô minh ta cười, ta vui, ta kỵ vô minh, ta nghĩ ta nhẹ. Bây giờ nói cái chữ sanh tử thôi. Cái chữ sanh tử thôi mà nếu như mình không học đạo á, thì mình cứ nghĩ rằng cuộc đời con người mình sanh ra, rồi lớn lên, rồi già, rồi chết, hay là sanh rồi mình chết, mất cái thân này đó. Mình nghĩ sinh tử nó chỉ là đó thôi, chỉ có con đường đó thôi. Chứ còn mình học đạo rồi, nó có gọi là nhị sinh tử. Cái sinh tử mà giờ cái thân tứ đại ngũ uẩn này thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà bây giờ mình tu hành, có nghĩa là mình giải quyết cái sanh tử đó, là mình giải quyết cái sanh tử của ô trượt, giải quyết cái sanh tử của cuộc đời ô trượt. Cho nên ngày xưa soạn giả Quy Sắc á, tôi thường hay giảng, tôi mượn cái lương cho tôi nói đó. Soạn giả Quy Sắc á, ông viết cái tuồng mà Kim Vân Kiều á, tuồng tụ cái lương là gọi là Má Hồng Phận Bạc, chia làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất là Trăng Thề Vườn Thúy, đoạn thứ hai là Má Hồng Phận Bạc, rồi đoạn thứ ba là gì cô Sáu? Đoạn thứ ba là cái tựa gì quên rồi. Trăng Thề Vườn Thúy, Má Hồng Phận Bạc. Trăng Thề Vườn Thúy là chuyện Thúy Kiều mà gặp Kim Trọng đi tảo mộ, và Trăng Thề Vườn Thúy thứ hai là Má Hồng Phận Bạc là đi trâu nổi 15 năm. Thứ ba là cái gì mà Từ Hải đó, rồi cuối cùng là đi tu Thúy Kiều, đi tu được Sư Bà Giác Duyên. Chia làm ba đoạn, mà cái đoạn mà Má hồng phận bạc rồi cái đoạn cuối cùng là gì tự nhiên quên ngang vậy? À, cung cung thương sầu nguyệt hạ. Tôi nhớ ba cái tuồng cái lương Kim Vân Kiều. Cung thương sầu nguyệt hạ. Thì cái tuồng mà cung thương sầu nguyệt hạ đó là khi mà về làm vợ cho là làm vợ lẽ cho Thúc Sinh đó. Sau đó Thúc Sinh mới được Quảng Thư về thăm Quảng Thư để muốn về thăm Quảng Thư để trình bày cho Quảng Thư biết rằng anh trốn đế đô đế kinh anh có quen nàng Kiều để mà ra mắt làm vợ nhỏ đó, nhưng mà Quảng Thư ba khôn quá thì ba sắc sảo khôn ngoan, ba cứ ba chặn họng hết trơn sao nói. Mà nói là đạt trai thì được quyền năm thê bảy thiếp, nhưng mà chồng của hai thiếp thì coi như là chính chiên không á, là đàn ông quân tử chính nhân. Đàn ông sao chính chiên, chính nhân đàn bà mới chính chiên. Chính nhân quân tử thì chỉ thương có mình thiếp mà thôi, phải không? Phải chạy học hết đâu, đâu có nói được. Cuối cùng thì bà cho Huyễn với Ân mẹ của Hoàng Thư cho đi bắt nàng Kiều về để làm nàng hầu. Sau đó thì khi canh tàn nguyệt khuyết thì bà mới nghe ở ngoài Quan Âm Cát có tiếng chuông. Lúc đó mệt mỏi mới nói ôi hồi chuông thức tỉnh, như cảnh tỉnh lòng ta, giường gần ngàn tía mà giường xa dặm trường. Lúc đó là bà biết bà quá đau khổ rồi. Thì Quảng Thư mới nói ta có Quan Âm Cát ngày nào muốn đi tu à. Bà mới nói ôi tiếng chuông ngân dường như báo hiệu một cuộc đời gì đó là xé tan lòng ngực, xé tan cái nỗi niềm bi thiết gì đó. Thì Quảng Thư mới cho bà đi chấp nhận cho bà ra Quan Âm Cát và tu. Rồi Quảng Thư mới nói là ra đó đi, có khánh bạc, có chuông vàng, có bộ đoàn, ra đó mà rõ hành trì để đừng có nghĩ những cái chuyện dẫn dơ nữa. Thì lúc đó cái Sòn Giả Quy Sắc ông viết cái đoạn là ông nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Chiếc thanh y con gửi lại, thay vào đó chiếc áo nâu sòng, thấy không? Lại Đức Phật từ bi chấp nhận cho con làm đệ tử. Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh Trạc Tiền con sống lại từ đây. Đó là một lần sống chết, để nãy tôi nói vòng vòng đó, cái chữ sinh tử đó. Hồi đó Quy Sắc ông không hiểu đạo bao nhiêu mà ông còn thấu tình đạt lý gì đó. Chiếc thanh y con gửi lại, thay vào đó chiếc áo nâu sòng. Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trượt, mà pháp danh Trạc Tiền con sống lại từ đây. Cũng như các Phật tử đó, Phan Si Nguyễn gì đó là Hồ Thị Quỳnh Hoa Liên Bích gì đó đã chết rồi ô trượt, pháp danh Liên Thành nó đổi lại từ đây vậy đó. Có nghĩa là cái tên ngày nào nó để chết rồi. Cũng như là So Na Trương gì đó đã chết rồi đúng ô trượt, nó đã đau khổ, đã chết rồi trong bao nhiêu cái trận tình tiền danh lợi, rồi pháp danh là lành là mạnh gì đó, sống lại từ đây đó. Đó là một giải quyết, cái đó là gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Nó gọi là bất tư nghì. Biến dịch sanh tử. Cái này nè là cái muốn nói ở chỗ của cái bậc Bồ Tát nói đây. Còn cái mà về thân á thì gọi là phần đoạn sanh tử. Các vị thấy không? Ham học đạo cho các vị thì nó thôi thúc cho tôi làm tôi nhớ những cái điều vậy đó. Còn bây giờ mà nếu bây giờ mà đi tới một cái đạo trường nào đó, cái đạo tràng nào đó giảng đó, gần tới Phật đản này, cái ông thầy trụ trì nó nói alo, thượng tọa bữa tôi làm lễ Phật đản, tọa tới giảng tôi khoảng 30 phút với thượng tọa, tôi đang làm chùa tôi nhờ cái phước của thượng tọa tới để thượng tọa nói sao để cho Phật tử đóng góp tôi làm cho nó lẹ là chết mẹ tôi rồi là làm sao nói mấy này được. Cái buổi giảng mà sợ Phật tử nó bỏ nó đi về làm neo, tại cái ngày làm neo tới mà giờ thượng tọa tới tọa nói hoài 1-2 tiếng đồng hồ không được, ráng giảng sao chừng 30 phút mà bà 30 phút mà thượng tọa làm sao mà giờ cái phòng phúc của thượng tọa để Phật tử đóng góp mà làm chùa chớp lẹ. Tôi hỏi gì tới nói gì. Vì vậy mà chỉ có những cái khóa tu vậy nè, giàu ít giàu nhiều mà các chị chịu tu chịu học vậy nè thì tôi mới có cái cơ hội để tôi nói, phải không? Chứ còn giờ 30 phút mà nói gì. Cái sắc cái tâm chứ. Không, sắc là tướng rồi, sắc là sắc tướng rồi. Tâm. Tâm là bất tư nghì. Mình làm sao trở về cái bất tư nghì? Sắc sắc tướng. Cái thấy á là gọi là phần đoạn. Đúng là phần đoạn. Cái tướng nó còn có thể thay đổi bằng cái hình thức này sang hình thức khác. Nhưng mà cái không thấy, cái gọi là bất tư nghi, nó không thể nghĩ bàn. Vì vậy mà mấy mỗi người tu nó có một cái pháp danh là vậy đó. Cái pháp danh là tên ở trong cái đạo, tên ở trong cái đạo pháp. Chứ không có cái gì mà nó gì á, nếu biết sử dụng nó để mà tu thì nó là tên nó trong một cái con đường đạo của ta, con đường đạo pháp của ta. Còn cái tên của cha của mẹ mình đặt khi mà mình mới lọt lòng, gọi là thở nào khi mới chung nhau đã mang tới khóc ban đầu mà ra đó, thì khóc gì nổi thiết tha, sự thế ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng cho đến bạc đầu tử sanh kinh cũ nó làm nao mấy lần đó. Đó thì cái đó đó thì gọi là cái chuyện mà gọi là cái tên của cha mẹ. Rồi bây giờ mình tới với đạo để mình thay đổi cái đó. Bởi vì mình đã cuộc thành bại hầu cằn mái tóc lốp cùng không bút đúc buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu, ngẫm thân mặt phù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê, mùi tục lụy tái tê tân khổ, cùng thế đồ gót gỗ kỳ khu, sống còn cửa biển nhấp nhô, con thuyền bào ảnh lô xô gặp gờn á. Bây giờ mình mới đi tìm một cái chỗ mình nương tựa, mình mới quy y Tam Bảo thì mới đổi cho mình có một cái pháp danh. Vì vậy pháp danh không có nhầm gì hết trơn á. Đừng có tưởng đâu là phải phục nguyện có cái pháp danh này cho quỷ sứ nó sợ, nó không có sợ đâu. Nó chỉ sợ khi nào mình tỏ hào quang á, là mình có đạo đức, có phước đức, có trí tuệ á, quỷ sứ nó mới sợ. Chứ đừng có đem pháp danh mà hù nó. Hầu nó chừng nào nó quýnh hung chừng đó. Giống như hồi xưa mà nhà quê người ta đâu biết ông Đỗ Mười là ai. Thì cái anh đến con Đỗ Mười chở cái xe lúa, chở xe mấy chục phần gạo gì đó không biết. Đi ngang cái xứ mà người ta đâu biết Đỗ Mười là bị Đỗ Mười bắt mà. Rồi chở thì anh mấy anh công an bắt lệnh kiểm tra đó, tại sao mà lúc này hàng cấm mà anh chở gạo thế này. Thì nói tôi chở cho bác Mười đó. Anh liệu anh á, coi chừng bác Mười đó. Thì cái anh công an á, 12, 11, tao không sợ, đừng nói 10. 12 tông sợ vì lúc đó có nguyễn văn 12 mà anh vào trong miền nam có nguyễn văn 12 nước qua thanh hương á. Miền bắc thì có tổng bí thư Đỗ Mười thì ông mà ông này anh mới nhà quê anh đâu có biết, anh mới lên làm lính mà. Anh 12 tao cổ sợ đừng nói Đỗ Mười, 12 tao còng bị lúc 12 đâu bị còng á. Không nói vui mà đó là sự thật chứ hỏi tôi có ý gì chính trị nha, nhưng mà ý mình nói. Thành ra đừng có lấy cái tên ra mà hù, cái pháp danh ra mà hù, pháp danh nó có nhầm gì hết á. Thành ra họ thời Đức Phật đâu có đặt pháp danh cho ai, thậm chí tới thời tổ mà tổ những tổ đầu tiên cũng không hề đặt pháp danh cho ai, chỉ có thời mình nó lộn xộn đủ thứ hết trơn. Pháp danh, pháp hiệu, pháp tự, pháp quý đồ nó đủ thứ vậy, nó lộn xộn vậy. Đó, cho nên trở lại á, cái nguồn gốc mà sinh tử khổ đau đó là do gì? Do mình ngu si nè. Do mình ngu si. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát thường niệm quán học đa văn. Bồ Tát thường nhớ nghĩ cho nên Bồ Tát phải quán học đa văn. Học rộng nghe nhiều. Dịch ra là học rộng nghe nhiều. Đa văn. Nghe nhiều, thấy nhiều, biết nhiều. Làm nhiều. Thậm chí nói nhiều mà nói nhiều không tốt ạ. Nghe nhiều, làm nhiều, thấy nhiều. Cho nên buộc lòng á. Phải đưa ra hình tượng là thiên thủ, thiên nhãn đó. Chứ đâu có Bồ Tát nào mà quái thai như vậy đâu. Cha mẹ sanh con ra mà lỡ sáu tay sáu ngón rồi đã buồn thấy mồ. Sanh con ra mà lỡ mà dư một cái cánh tay nhỏ là buồn thấy mồ, thương nó rồi. Cha mẹ nào đâu mà sanh ra quái thai. Mà thì tới ngàn tay ngàn mắt. Cho nên đẻ ra tinh thần đó để chi? Để nói rằng á, Bồ Tát phải là cái người đóng góp nhiều. Mà xã hội chúng ta đóng góp nhiều là phải làm nhiều bằng hai đôi tay, bằng đôi tay. Bằng trí tuệ là phải hiểu nhiều bằng cặp mắt. Đó. Như vậy mà Bồ Tát thường niệm quán học đa văn. Học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều vậy mà tu không tới nơi được. Mà ngồi đó mà liêm diêm mà nói hai ba câu. Hôm qua nó giảng hồi qua ngồi cái chuyện chơi buổi chiều, nó có con họ Trịnh Lâm gì đó. Có biết thằng hả con vậy đó. Nó vô phê bình tôi, nói thầy nói chuyện đàn bà không à. Tôi nói hả, tôi canh mà tôi khạc cái nào ra là mấy cái gọi là cộng đồng nó tranh thủ nó liếm à. Mà tôi nói trước là tôi đâu phải là hiền thánh đâu mà lời nói ra phun châu nhã ngọc. Thành ra cho nên Bồ Tát học rộng, Bồ Tát phải nghe nhiều, phải đa văn để mà tăng trưởng trí tuệ. Để mà cho nó nâng cao cái trí tuệ, gọi là tăng trưởng trí tuệ. Cho nên cái đường lối sau này của cái đạo Phật mà Trung Quốc ấy, nó nhồi sọ đó, nó nhồi sọ tới ông Tịnh Không Pháp Sư á, cho tới cái đám cư sĩ của phục vụ cho đạo Phật Trung Quốc á, cho tới đời sau này là tới thời hiện giờ là Tịnh Không Pháp Sư á, nó cấm không cho học á. Mà trong khi á mình tụng kinh á, cái bài kinh nào cuối cùng rồi cũng có câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học. Vậy mà cái chủ trương của Phật giáo Trung Quốc sau này nó cấm nó học. học nhiều quá nó sợ lật đổ chính quyền. Các vị nhớ cái chủ trương của 10 năm của Mao Trạch Đông, gọi là cách mạng Trung Hoa, là không có cho học. Nó diệt trừ hết những cái gì mà có cái thế hệ trước. Thậm chí cả Khổng Lão nó cũng diệt luôn, chứ đâu phải nó diệt Phật giáo không đâu. Cho nên các vị thấy cái Phật giáo mình nó còn may mắn á, là cái Phật giáo Việt Nam á, nó còn may mắn là nó còn nhiều cái nguồn. Dầu rằng á, một giai đoạn dài Phật giáo của người Việt Nam mình đã liên lụy tới Phật giáo của Trung Hoa, nó dính liền Phật giáo Trung Hoa. Nhưng mà mai á, là còn cái dòng chảy của sông Mekong, dòng chảy của cái khối châu Á, khối Nam truyền, là Thái Lan, Tích Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia. Nhờ vậy đó mà nó còn cái dân tộc Việt Nam, cái Phật giáo Việt Nam nó giống như một cái quần đảo mà các cái nền văn hóa nó tiếp cận, nó giống như cái dòng nước nó tràn lên, nó rút đi, nó để lại một lớp phù sa. Vì vậy Phật giáo Việt Nam dầu hoàn cảnh như thế nào, dầu thời thế đổi thay như thế nào, tuy nhiên vẫn còn những vị gọi là tăng tài kỳ cựu, chứ không nó đổi mai một mất hẳn. Từ lâu họ cũng muốn nhuộm màu để chính trị hóa, nhưng mà coi vậy chứ cũng còn những người mà thật tâm để gìn giữ cái kho tàng chánh giáo của Như Lai. Luôn âm thầm, luôn ầm ĩ. Cũng như tới bây giờ, mà nếu mà chúng ta đốt hai cái đống rác cách đây 3 ngày, nhưng mà nếu bây giờ quý vị ra chịu khó bươi cách đây 3 ngày rồi đó, nhưng mà bươi cái nó vẫn còn những cái than hồng, nó ầm ĩ với tàn tro. Đó là những cái cây cội chắc. Vì vậy cho nên nó là Bồ Tát thường niệm quảng học đa văn để tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Cho nên mình muốn làm Phật sự mình phải có trí tuệ. Mà ngày tối qua các vị đã học đó là trí tuệ thị nghiệp á. Có ngày hôm qua chứ. Trí tuệ là sự nghiệp. Chùa chiền không phải là sự nghiệp của Phật giáo, chùa chiền là phương tiện sau này. Tôi nhắc lại đại chúng là chùa chiền là phương tiện sau này. Nhưng mà mấy thầy quên đi rằng á, ngày xưa chư lịch đại tổ sư đâu có ngôi chùa nào mà vẫn truyền đạo hết thế hệ này tới thế hệ khác. Ngày nay có những cái đám ngu si đó, mà nó không thấy, nó thấy như cỡ như thầy Từ Thông, cỡ như tôi không có chùa, nó nói ô cha nó ở Am Mới Cốc mà truyền đạo khỉ gì. Nó Bồ Tát không nè, Bồ Tát ngồi trước Phật tôi dài giữ đạo là các vị đó nghe. Nhớ Đức Phật có nói á, dầu đạo ta ngày sau nó có mai một, nó có sắp xóa sổ trên hành tinh này đi chăng nữa, nhưng còn một người giữ giới thanh tịnh, có định, có tuệ, thì đạo Phật ta vẫn còn cái cơ hội để bén ngồi, để châm lửa nha. Đừng hòng cái thế lực nào mà mong xóa sổ đạo Phật. Ngoại trừ đệ tử Phật mới xóa sổ đạo Phật, nhưng mà nói chứ cũng không xóa sổ được. Bởi vì người ta nói sư tử trùng, thịt sư tử nhục. Cuộc đời này nó văn minh, nó sẽ có người tới một giai đoạn nào đó thôi thì nó sẽ đứng lên, giống như đừng tưởng đâu con rắn mà không mọc sừng đó, tới đường cùng thì rắn nó vẫn mọc sừng như thường. Để cho nên nói câu gì à, người nói đoạn cùng nó mới là chuyện đạo tạc không đó, cái đó là bà cùng sinh đạo tạc khác, còn gì mà nói là gì đó, cùng tắc biến, biến tắc thông. Mình có những lúc mình chưa tới đường cùng, mình không sáng suốt đâu. Có những cái chuyện mình phải tới bước đường cùng á, mình sống dở chết dở đó, là gọi là phần đoạn sanh tử nè. Thầy trò huynh đệ mình tu chơi, tu lơ tơ mơ, nhầm nhò, khỉ khô gì đâu. Vậy đó chứ mấy người làm ác á. Mà tới chừng mà họ ngộ ra rồi, họ nhận ra rồi là họ tu tắc không à. Mình bây giờ mình lại phạt thấy mồ, mình tụng kinh, mình chết, mình ăn chay, mình làm đủ thứ chuyện vậy chứ rồi mình làm, có khi mình tiến 3 bước, có khi mình tiến 2 bước, mình lùi 3 bước. Có khi mình tiến 3 bước, mình lùi 2 bước. Tức là nó khiến một là mình lùi hơn là mình tiến, hai là mình tiến rồi mình lùi, cho nên nó cũng không tiến bao nhiêu. Còn những người làm ác á, người ta buông gươm cái người ta thành thật hoặc thành tổ, là tại vì người ta ngộ ra, chứng đắc nó lẹ lắm. Mình ngày nay toàn là nói trên trời trên mây không á. Tu thì ít mà nói nhiều ha. Nói toàn là nói chứng đạo, ngộ đạo, hiểu đạo, tỏ đạo, liễu đạo gì đâu không à. Thật sự ra, cho đạt người đạt đạo thật sự á, người ta không có nói. Đó, cho nên Bồ Tát á, ta nghe nhiều, ta học nhiều, để ta thành tựu cái biện tài, tăng trưởng cái trí tuệ. Cho nên tăng trưởng trí tuệ thì thành tựu biện tài. Cái tài của mình là tài hùng biện. Cái tài của mình có thể mình sửa từ cái tà, nó hóa ra cái chánh. Đó mới là cái bậc học rộng nghe nhiều. Còn có những người học rộng nghe nhiều nhưng mà cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút mà. Học rộng nghe nhiều làm sao mà chuyển cái tà thành chánh, chuyển cái ngụy thành chân, chuyển cái tiểu thành đại. Thì đó là bậc Bồ Tát xuất thế, là bậc có cái tâm hồn rộng lớn, như vậy mà giáo hóa tất cả mà cuối cùng đưa đến đại lạc, đưa đến niềm vui lớn. Còn bây giờ mình tiểu lạc không có, đừng nói đại lạc. Tắc tắc là hoàn tắc, dĩ là lấy lại, là được lại đó. Được lại những cái niềm vui lớn. Mà bây giờ á, chúng ta thấy thời mà chúng ta nghèo khó. Tại sao chúng ta có thân bằng, có quyến thuộc, có bạn bè, có pháp lữ, mà tới chừng chùa to Phật bự, đạo tràng hưng hiển rồi đó, thì tại sao mình cô đơn, mình trống vắng? Là tại vì mình không có tăng trưởng trí tuệ vô lậu, mà mình tăng trưởng cái trí tuệ tri thức, để nó kẹt ở trong cái dòng tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý triệu cử không trầm. Vì vậy mà 10 cái vấn đề gọi là thập triền ở trong đó luôn luôn nó có hai chữ là vô tàm và vô quý. Con người mà không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, là con người đó mặc tình cho dòng đời nó trôi chảy đó, thì người đó gọi là hết sạch. Cho nên con người mà bị nó trói buộc là tại vì con người không có vô tàm, không có vô quý. Tàm là hổ mà quý là thẹn. Người không biết hổ thẹn, vô là không. Thường thường cho nên cái người mà không biết hổ thẹn, cái người đó, người ta gọi là cái mặt mày nó không biết nhục là gì á. Ví dụ, cho nên ta mới nói, thường thường ta người đời ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Thì nó mặt nó không biết nhục là gì, trên cái mặt nó không có tình, có nghĩa, nó đâu biết nhục là gì nữa. Cái mặt đó mà giàu có nói gì đi chăng nữa là cũng là lậu phi đạo đức. Còn anh mà anh chấp nhận cái người mà giàu tử ra sanh, lúc mà anh khó khăn, lúc mà anh hàng di á, vì vậy mà cái tuồng các đạo hữu nhớ cái tuồng cải lương mà xử án Trần Thế Mỹ không? Bao công xử án Trần Thế Mỹ á, cô Diệu Nghĩa nhớ không? Bởi vì dầu anh có tốt cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà bao công vẫn xử án. Tại vì mày, vợ mày từ thở hàng di dám cắt tóc cho mày đi đi dự khoa thi. Mà giờ mày lấy công chúa, mày đem tiền về, mày đánh, nó lấy công chúa để mà đưa, lấy tiền về nuôi vợ. Anh có biện luận cỡ nào đi nữa, thì bao công nó cũng đem Trần Thế Mỹ ra xử đầu. Đâu cần. Cái đồng tiền anh mua được à? Đồng tiền anh mua được cái mái tóc ngày nào nghèo mà người vợ bán tóc để cho chồng đi thi à? Để anh là vợ anh làm phò mã rồi lấy tiền anh mua được không? Mua được. Vì vậy mà cái nguy cuối cùng hoàng hậu đứng ra bên, nhưng mà bao công ông Phú Tết ông nói nếu hoàng hậu đứng bên bên thì thôi hạ thần cũng xin trả máu. Sau này cái thằng này nó làm loạn thì hoàng hậu chịu hết à. Thì cuối cùng hoàng hậu phải bó tay thôi, bởi vì nó đối xử với vợ nó vậy, bất nhân bất nghĩa chứ bất tình như vậy thì con gái ta là cái thứ gì? Dòng họ dòng tộc này, cái triều đình này là cái thứ gì? Dù anh có nói cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái lệnh chém đầu là vẫn chém đầu, không ai gian sinh được hết. Đó là thấy cái an nguy của cái việc sao. Cho nên vì vậy mà con người á, người ta nói câu là giàu đó bạn, sang đó vợ, là những cái hạng đó hết xài. Dù anh có ăn năn hối cải, anh có nói đạo đức cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cũng là kẻ bất nhân. Bất nhân. Cho nên tại sao á, tại sao có những ngày xưa nó có những cái người hết sức là trung thành. Ví dụ như cái thời tiên đế của mình, thời nhà Nguyễn ha, Nam Phương Hoàng hậu, Ý Lan Hoàng hậu, những người hết sức là trung thành với quê hương của dân tộc. Dám hy sinh can gián vua, dám nhiếp chính, dám làm những cái điều mà chỉ vì cái đạo đức thôi, một người đạo đức của một người người người gọi là anh thư. Dân tộc ta có, dân tộc ta có những hạng hiền thánh như vậy. Tuy nhiên thì nó ít thôi. Thì đạo Phật ta cũng như vậy, nó cũng có những người họ chấp nhận mất tất cả để họ giữ cho trọn cái tấm lòng nhân. Còn đằng này thí dụ như mình mà mình ai mà có công với mình rồi thì mình rất là sợ, tại vì là tại là vì là nguyên do là khi giàu tử ra sanh á, ai không có những cái sự sai lầm thì bắt đầu á sợ nó phản khóe đó. Cho nên đó là cái mưu đồ chính trị, còn cái mưu đồ đạo Phật không có. Các vị nên nhớ cái đạo Phật mình nó tồn tại dầu nó trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm. Đạo Phật mình có những cái tháng năm nó gần như xóa sổ chứ tôi có gì tưởng ha. Vậy mà tại sao nó vẫn còn châm ngồi, nó vẫn còn bén ngọn, và mà càng ngày nó càng nảy nở, là tại vì hai chữ từ bi và kết thúc của hai chữ trí tuệ nó to lớn vô ngần, mà không có ai có thể dẹp được bốn chữ đó, từ bi và trí tuệ. Như vậy thì chúng ta trên tinh thần tu tập là chúng ta phải quán chiếu cái này. Phải biết ngu si là cái con đường, là nguồn gốc của sự sanh tử. Vì vậy mà Bồ Tát thường niệm, Bồ Tát có thường nhớ nghĩ. Ở đây á, tôi phân tích cho đại chúng nghe, nó có trên tinh thần tiểu thừa và đại thừa. Nếu nói rằng Bồ Tát này dành cho kinh tạng đại thừa thì không đúng. Bởi vì bài kinh này ra khi mà kinh tạng đại thừa chưa xuất hiện bao nhiêu. Nhớ rằng bài kinh Bát Đại Nhân Giác hay tới thập nhị chương là chưa có kinh tạng đại thừa xuất hiện. Thì danh từ Bồ Tát này đó là dùng cho những người có cái tâm. Như vậy thì đối tinh thần của Phật giáo tiểu thừa thì khi Thái tử Tất Đạt Đa bỏ hoàng cung đi xuất gia và coi như 6 năm khổ hạnh đó, thì quan niệm của tiểu thừa Phật giáo á, của Nam truyền, thì đó trong giai đoạn đó gọi là giai đoạn Bồ Tát. Đó, chẳng cái này là tôi nói cái kia. Còn trên tinh thần đại thừa thì Bồ Tát là cái người nhập thế, là cái người phải vượt qua ngưỡng cửa thinh văn, vượt qua ngưỡng cửa thập nhị nhân duyên, gọi là tứ diệu đế thập nhị nhân duyên, thì tu lục độ mới là Bồ Tát cái gì? Đó. Nhưng mà trên tinh thần ngưỡng cửa Nam truyền của tiểu thừa Phật giáo thì phát cái tâm khổ hạnh đó là Bồ Tát. Cái nào đúng cái nào sai, cái nào cũng đúng hết trơn. Bởi vì tao có hạnh, nó có nhẫn nhục á, nó có bố thí á, nó có trì giới đó, nó có tinh tấn đó, nó có thiền định đó, để tới trí tuệ đó, thì vậy thì cái nào cũng trúng hết, phải không? Anh không nhẫn sao mà anh dám hy sinh, anh nhịn ăn nhịn đói khát được. Anh không bố thí sao vợ con anh bỏ hoàng triều được. Trời đất ơi, mấy ông này có vợ già nên là bỏ không được nè, vợ cổ bỏ không được nè. Đừng nói chi cỡ thái tử cỡ đó, cung tần mỹ nữ đẹp cỡ nào mà bỏ cái một, không? Mấy chú nay nên mấy chú có buồn không? Giờ có vợ già còn không dám bỏ hả? Đôi khi bởi vì nó tại sao mình lại ông Phật đó, mình lại hoài mà mình không gọi là gì đó, ức kiếp không cùng tận, cái gì ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán tháng, ức kiếp không cùng tận. Nó nhiều đó thôi, với ông thấy, với đạo hữu thấy không, lại xối tráng rồi. Cung tần mỹ nữ, vợ đẹp con xinh, nhà lầu gác phượng vậy đó mà. Rồi cái thứ hai là bắt đầu đi sinh, là cái điều mà không ai làm được rồi. Cái bỏ không ai làm được rồi, rồi cái bỏ rồi mà lại đi ăn xin để mà độ nhật qua ngày là cái điều mà cũng không ai làm được. Vậy cho nên mình lại hoài mà không hết, không hết, bởi vì những cái điều mà không thể người thường làm được, mà theo lẽ làm được mà không làm được, chứ không phải là nói vậy là không làm được. Nên xưng dương và tán thán kiếp không cùng tận. Thì đây là cái một điều giác ngộ thứ năm mà tôi chia sẻ cho đại chúng. Còn mấy điều giác ngộ nữa thì chúng ta tiếp tục học tiếp theo với ngày còn lại, dầu rằng còn ngày mai cho tới sáng ngày mốt. Ủa, còn ngày mai nữa hả? Còn có tối nay và sáng mai nữa, mà còn ba điều giác ngộ nữa. Không hết. Nếu nó kiểu vậy, nó câu giờ của tôi kiểu vậy không hết. Thì còn tiếp tục không sao. Cho nên như vậy đó, cái luận giải thì nó nguồn gốc của sanh tử là vô minh. Như thập nhị nhân duyên bắt đầu từ vô minh nên duyên sinh ra hành, hành nhân dân dân á. Cũng chính do vô minh mà mình nhận vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh của mình, nên chịu khổ luân hồi sanh tử, không biết chân tâm của mình mà quay về. Cho nên Phật dạy muốn thoát khổ sanh tử thì phải hết vô minh, phải giác ngộ bản tâm tự tánh thì mới giải thoát sanh tử được. Ở đây dạy người tu Bồ Tát Đạo muốn hết vô minh, dứt sanh tử thì phải học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ. Xong ở đây không phải dạy mình phải học pháp thế gian cho nhiều, bởi nó chỉ là tăng trưởng tri thức thế gian thôi chứ không phải trí tuệ. Ở đây dạy mình phải học pháp xuất thế gian, phải cầu tham học với bậc minh sư thiện tri thức đi trước để họ chỉ cho mình con đường hướng thượng của đại thừa. Có như vậy theo đó tu hành mới có thể phát sinh trí tuệ. Cái điều giác ngộ thứ sáu thì nó rất là hay, cái đoạn là bần khổ đa quán, hoành kết ác duyên. Bồ Tát bố thí, đẳng niệm quán thân, bất niệm cụ ác, bất tăng ác nhân. Là cái điều mà tối nay mình học. Tại sao mà cái người nghèo khổ thì có nhiều cái thân, có nhiều cái quán trách. Bần khổ đa quán. Oán, oán chứ không phải là quán, oán. Bần khổ đa oán, hoành kết ác duyên. Đọc cái nội dung thứ sáu, dịch thơ của ngài Trí Thủ dịch thứ sáu. Thứ sáu là nhớ câu giác ngộ: nghèo khổ nhiều, đau khổ càng nhiều, nợ oan vay trả bao nhiêu, dây oan buộc chặt lắm điều đắng cay. Bậc Bồ Tát ra tay bố thí, không nghĩ oán thân, không nghĩ oán thân, càng thương những kẻ ác nhân, quên điều lỗi cũ, thương phần khổ đau. Đó là điều giác ngộ thứ sáu. Hồi tới đây hết giờ, tối học tiếp.